Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2500, liếm chó. Ngụy khoa trưởng làm là một máy kết ruột ung thư giải phẫu. Vốn là giải phẫu không khó khăn gì, mở bụng, cắt đứt xương vật, sau đó giống in đường ruột là đủ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay ngụy khoa trưởng nhưng một chút trạng thái cũng không có. Thủ pháp so ngày thường hơi chậm liền chút ít, nhìn như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chủ nhiệm, ngài tài nghệ này chưa đến nỗi à? Trong nhà có chuyện gì? Bác sĩ gây mê ở một bên trêu nói. À, ngụy khoa trưởng thở dài. Đây không phải là suy nghĩ ông chủ Trịnh giải phẫu đây sao? Sớm biết ông chủ Trịnh phải làm livestream, ta buổi sáng liền không an bài giải phẫu. Đúng vậy. Ta vừa mới nhìn thấy ông chủ Trịnh đi phòng giải phẫu hybrid. Bác sĩ gây mê nói, vốn là ngày hôm qua xếp đài thời điểm khoa chỉnh hình lão Trần vậy đưa tờ đơn. Muốn ca thứ nhất dùng bên trong lớn nhất phòng giải phẫu hybrid. Nhưng chủ nhiệm Từ liền trực tiếp cầm đài cho ông chủ Trịnh. Vừa nói, hắn thấp giọng, còn cẩn thận bốn phía nhìn quanh mấy cái. Ngụy khoa trưởng. Ông chủ Trịnh ngày thường sẽ không cái điểm này mà tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Hôm nay là thế nào? Người lớn tiếng một chút nói chuyện. Như thế điểm động tĩnh. Lén lén lút lút. Tổng cho là có tật giật mình. Ngụy khoa trưởng nói. À, đây không phải là mấy năm trước chúng ta ở phòng trực nói một ca giải phẫu. Mọi người nói vui vẻ. Ai cũng không có chú ý đến chủ nhiệm từ lúc nào sờ tiến vào. Đang nói, hãy cùng lúc còn trẻ ở bạn gái nhà gì đó, bị nàng phụ mẫu đụng phải như nhau. Bác sĩ gây mê nói, kia gì? Ngụy khoa trưởng khinh thường nói, không nói ông chủ Trịnh và chủ nhiệm Từ quan hệ, liền nói chủ nhiệm Từ nhìn ông chủ Trịnh nói thuật thức. Phòng giải phẫu hybrid cũng là ông chủ Trịnh, thuật thức, bác sĩ gây mê sợ run lên, Mới vừa rồi thay quần áo thời điểm đụng phải ông chủ Trịnh. Nói là hôm nay cấp cho một cái ung thư cuối người bệnh làm giải phẫu. Ngụy khoa trưởng nói, ung thư cuối, giải phẫu, vậy còn có ý nghĩa sao? Ông chủ Trịnh là cái gì trình độ? Có không có ý nghĩa còn dùng ngươi nói. Ngụy khoa trưởng nói, ta hỏi một chút, hẳn là gáy loại bỏ cộng gáy bên ngoài động mạch đổi thành cộng thân đốt di truyền. Ngoặc kép, bác sĩ gây mê không nói. Một ca giải phẫu, bước ngang qua ba cái lớn phòng giải phẫu nội dung. Cầm tuyến thể ngoại khoa, mạch máu ngoại khoa, cốt khoa giải phẫu làm một lần. Biết ông chủ Trịnh nghiêu bước, nhưng mà lại không nghĩ rằng sẽ trâu như vậy. Khó trách ngụy khoa trưởng không yên lòng. Bác sĩ gây mê lúc này tìm được nguyên nhân chỗ. Bởi vì hiện tại bên trong lòng mình vậy bắt đầu cỏ dài. Hắn không có nói tiếp, mà là nhỏ giọng và trợ thủ dỉ tay đôi câu sau mò ra phòng giải phẫu. Đi tới tận cùng bên trong, lớn nhất một gian phòng giải phẫu hybrid bên ngoài. Hắn gặp cửa trì kín khí đang đóng, vậy không đi phòng làm việc, mà là đứng ở cửa trì kín khí bên ngoài, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn một cái. Trong phòng giải phẫu rậm rạp chằng chịt máy móc xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Trời à, làm sao sẽ dùng như thế nhiều máy móc? Bác sĩ gây mê giật mình. Leonardo robot giải phẫu hắn cũng gặp qua. Máy móc lượng dùng cũng không có phát hiện ở phòng giải phẫu hybrid bên trong máy móc hơn. Hai cái màn ảnh sáng loáng. Một cái thẳng ngay mình. Phía trên là tham gia hình ảnh. Một cái khác bên hướng về phía, bác sĩ gây mê xem không thấy phía trên biểu hiện là cái gì. Chỉ là cảm thấy thật là cao bưng. Ông chủ Trịnh dẫu sao là giải Nobel đoạt giải. Bất kể là tham gia giải phẫu vẫn là ngoại khoa giải phẫu làm tốt đó là quá rõ ràng. Khó trách người ta dám thử nghiệm ung thư cuối giải phẫu. Không cần ai giải thích. Chỉ là xem trong phòng giải phẫu rậm rạp chằng chịt mọc như rừng máy móc thì có một loại tất thắng. Không thể nghi ngờ cảm giác. Bác sĩ gây mê ngơ ngác nhìn mấy lần. gặp lão hạ chuyên tâm dồn trí đang ngó chừng tất cả loại máy móc. Trong lòng thăng ra một cổ tử cảm giác khác thường. Hắn khẽ lắc đầu một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ đi trở về phòng phẫu thuật. Ngụy khoa trưởng, ngài thật đúng là đừng nói. Ông chủ Trịnh thật là nghiêu bước. Bác sĩ gây mê cảm khái một câu. Ừ, ngươi đi xem, giải phẫu làm đến mức nào rồi? Ngụy khoa trưởng hỏi. Không biết, bác sĩ gây mê có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Ngụy khoa trưởng trực tiếp bị tức vui vẻ. Liền giải phẫu làm được một bước kia cũng không biết liền khen ông chủ Trịnh nghiêu bước. Làm liếm chó vậy chưa đến nỗi làm như thế hoàn toàn có được hay không? Cũng không cùng ngụy khoa trưởng nói chuyện. Bên cạnh ngồi ở nhỏ ghế ngồi tròn lên y tá lưu động liền nói. Vu ca, ngươi cái này thật là quá đáng. Coi như là ngươi hiện tại như thế nào đi nữa quỷ liếm. Ông chủ Trịnh vậy mặt có lão hạ đâu. Ngươi vậy phối hợp không vào người ta tổ chữa bệnh. Quỷ liếm cái len sợi à. Ta coi như là muốn liếm cũng liếm không tới. Bác sĩ gây mê nói. Ngươi đi xem, liền trận kia chiến đấu, ta là liền trực tiếp quỳ, không phải liếm, là sự thật. Y tá lưu động tò mò, đứng lên nhìn y tá dụng cụ một mắt, nói, ta đi liếc mắt nhìn, 2-3 phút thì trở lại, có sốt ruột chuyện ở trong hành lang kêu một tiếng, ta lập tức hồi, đi, y tá dụng cụ bất mãn nhìn trên bàn mổ ngụy khoa trưởng hơi có vẻ. Chậm rãi tay tốc độ phẫu thuật, đầy bụng than phiền nhưng vừa nói ra miệng. Nhỏ, ngươi thấy cái gì? Ngụy khoa trưởng hỏi, bác sĩ gây mê có chút không yên lòng nhớ lại mình mới vừa thấy một màn kia. Lại không nghe được ngụy khoa trưởng câu hỏi. Lúc này ngụy khoa trưởng mau, vậy mặt là tình huống gì? Hắn cố gắng thu liễm tâm thần, bắt chặt thời gian vừa nhanh lại thích giải phẫu hoàn thành mới là đứng đắn. Chỉ là ở trên bàn mổ lãng phí thời gian, làm trễ nãi xem livestream coi như không đẹp. Nghĩ tới đây, ngụy khoa trưởng bắt đầu ngưng thần tăng tốc. Tốc độ mới vừa xách lên, liền nghe được y tá lưu động ở phía sau nói đến. Lão Vu, ông chủ Trịnh bày 2 khối màn ảnh là ý gì? Ta nhìn không hiểu, bác sĩ gây mê có chút chán nản nói. Xem ông chủ Trịnh phòng phẫu thuật. Đó mới kêu công nghệ cao. Y tá lưu động nói. Ta sớm nhất tiếp xúc nội soi thiết bị thời điểm cảm thấy thật là lợi hại. Hiện tại xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu cảm giác và khi đó như nhau vậy. Nàng nói nửa câu. Sau đó dừng lại. Cảm khái nói. Không đúng. Sau khi đó còn muốn rung động. Các ngươi nói sau này kỹ thuật nếu là lại trước vào một ít. Có phải hay không trên bàn mổ muốn bày đầy màn ảnh? Ngụy khoa trưởng mới vừa nhắc tới tốc độ tay lại chậm lại. Hắn không thể làm gì hỏi. Ngươi thấy cái gì? Một phòng máy móc, 2 khối màn ảnh, đèn dùng cho việc giải phẫu phía dưới còn có máy quay phim. Vân ca nhi hướng về phía cửa trì kín khí mang kính hiển vi. Thật là đẹp trai. Y tá lưu động vừa nói liền nói đến Tô Vân trên người. Ngụy khoa trưởng sâu đậm thở dài. Đây là cái gì đồ chơi? Căn bản không phải mình muốn biết. Mặc dù không quản là bác sĩ gây mê vẫn là y tá lưu động cũng đã trải qua xa trường. Giải phẫu không biết làm nhưng vậy có thể nói ra vóc dáng chưa mão dậu tới. Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Cũng không bằng mình đi chính mắt xem giải phẫu bây giờ tới. Tuyến thể khoa giải phẫu nguyên bản lệ thuộc tại khoa ngoại tổng hợp. Chỉ là theo gần 20 năm phòng ban vượt phân vượt nhỏ. Nhũ tuyến, giáp trạng tuyến cùng giải phẫu mới chia đi ra ngoài. Ngụy khoa trưởng vừa nghĩ tới thật nhiều năm chưa làm qua gáy loại bỏ giải phẫu. Tay liền bắt đầu ngứa ngáy. Hắn vội vàng lần nữa ngưng thần. Không đi nghe bác sĩ gây mê và y tá lưu động nói chuyện phiếm. Bắt chặt thời gian giải phẫu hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS.